Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1454, đệ 1454 chương Phong Triều Ca tới. Không sai, liền ở bọn họ người chung quanh chịu cường điệu thương cũng muốn hướng bên cạnh trong rừng bò thời. Điểm. Từ nơi xa một viên thật lớn trên cây nhảy xuống một người cao lớn thon dài bóng người. Trong chớp mắt người này liền đến bọn họ phía trước, ăn mặc một kiện màu trắng vê lạnh áo sơ mi, lộ ra nhìn như thập phần cứng rắn xương quai xanh, xứng với một cái màu trắng hưu nhàn quần cùng hưu nhàn dày. Sạch sẽ, này không phải chính yếu chính là gương mặt kia. Hình dáng thâm thúy lập thể, thập phần tuấn mỹ, một đôi mắt không có bất luận cái gì dao động, hơn nữa đồng tử thành màu bạc, một đầu màu bạc tóc dài dưới ánh mặt trời còn mang theo một tia ngân quang. Theo hắn động tác chậm rãi tung bay đi xuống, nhìn qua không nhiễm một hạt bụi giống như thiên thần buông xuống giống nhau. Nhưng là như vậy lãnh khốc người trên vai cư nhiên nằm một con lớn bằng bàn tay con thỏ giống nhau. Sủng vật, cặp kia màu đen đôi mắt nhìn qua xuẩn manh. Phong Triều Ca, lãnh huyết hàn sắc mặt đột biến. Người khác sắc mặt tự nhiên cũng không tốt. Bọn họ không nghĩ tới biến mất lâu như vậy Phong Triều Ca cư nhiên sẽ xuất hiện ở chỗ này. Bọn họ như vậy chú ý Phong Triều Ca, nhưng Phong Triều Ca chỉ là nhìn bọn họ liếc mắt một cái, lúc sau liền hơi hơi ngẩng đầu nhìn mắt. Kia hai điều cùng những cái đó thành phẩm đang ở chiến đấu Hắc Long. Chân hơi hơi vừa nhấc, ở mọi người giật mình khuôn mặt bên trong liền kết thúc hắn ở kia cổ thật lớn uy áp dưới chậm rãi. Phiêu lên rồi, tư thế này. Khiến cho khắp nơi thế lực kinh ngạc không thôi. Này chẳng lẽ chính là Tấn Thành người đều cố kỵ người. Ta cũng nghe nói qua. Là cùng thân nhất tiếp cận nam nhân. Trời ạ, xem. Kia long lực lượng đánh ngã hắn. Hắn một chút sự tình đều không có. Còn đang tới gần. Lời này vừa nói ra. Không ít người trong mắt đều mau đăng ra tới. Liền ở ngay lúc này, trong đó một người làm như không có chính xác, bị long đuôi chụp lập tức liền hướng Phong Triều Ca bên kia mà đi. Tốc độ cực nhanh, ai có thể tưởng liền sắp tới đem tới gần Phong Triều Ca thời điểm. Phong Triều Ca chậm rãi vươn tay, kia vốn dĩ hướng về phía hắn mà đi người tức khắc đã bị mở ra. Thậm chí liền kia long đuôi đều làm như bị hắn lực lượng đạn hướng mặt khác một bên quét tới. Giống, ngay sau đó đó là một tiếng thật lớn hắc long giống lên một tiếng. Làm như thập phần thống khổ. Mấu chốt nhân ra Phong Triều Ca căn bản là không có dùng ra nhiều ít lực lượng. Tránh ra, ta có lời muốn hỏi. Phong Triều Ca thanh âm thập phần bình đạm. Không có bất luận cái gì ngữ khí. Người khác vốn đang ở công kích hai điều hắc long. Nhưng ở Phong Triều Ca lại đây thời điểm đã sớm chú ý tới. Duy nhất cảm giác chính là người nam nhân này rất mạnh. Thậm chí sâu không lường được. Các ngươi xuống dưới đi. Tước thấy thế. Vội đối với đám kia người phân phó nói. Thực mau hô hô liên tính mang theo trọng thương. Đám kia người cũng nhanh chóng rơi xuống trên mặt đất. Hai điều màu đen long lúc này đều đối với Phong Triều Ca hơn nữa dữ tợn thực. Phảng phất chuẩn bị tùy thời cùng cái này cường đại nam nhân liều mạng. Không sai, tự giác bản thân lợi hại người không nghĩ tới nhân loại bên trong cư nhiên sẽ xuất hiện lợi hại như. Vậy ra hỏa, có nhìn thấy Ôn Như Ngọc sao? Phong Triều Ca lại lần nữa bình tĩnh nói, hai điều hắc long ngây ngẩn cả người, một cái lớn lên rất đẹp, nam nhân, hai điều hắc long như cũ không có phản ứng lại đây. Nhưng liền ở ngay lúc này, phảng phất có cái gì thanh âm truyền đến lại đây. Hai điều hắc long cùng Phong Triều Ca đều ghé mắt. Phong Triều Ca trực tiếp mị đôi mắt. Hẳn là ở nơi đó sao? Giây tiếp theo, ở hai điều hắc long cùng phía dưới nhìn bọn họ người trong mắt. Biến mất, đúng vậy, liền cái bóng dáng đều nhìn không tới. Hắn lại biến cường, ít nhất so trước kia cường gấp đôi. Lãnh huyết hàn cùng hắn đã giao thủ nhất rõ ràng Phong Triều Ca lực lượng. Hết chương.